Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 282, chương 282, nhận nhau. Di nương, nghe được Bạch Tư Vũ gọi tiếng. Tần Mộc Thần giật nảy mình. Không nghĩ tới thực lực khủng bố như vậy hai nữ nhân. Vậy mà cùng đôi này song bào thai là người một nhà. May mắn trước đó không sao cả đắc tội đôi này song bào thai. Nếu không muốn lành lạnh, hai cái xú nha đầu cuối cùng tìm tới các ngươi. Nhìn đến Tần Tư Vũ hai tỷ muội về sau, Đát Kỷ cũng là nhẹ nhàng thở ra. Sân buồn bực nói, mấy ngày nay có thể đem chúng ta lo lắng hỏng. Kém chút không có đem Tam Thiên Nhược Thủy lật cái úp sấp. Bạch Tư Vũ thè lưỡi, ngượng ngùng nói, chúng ta cũng là ra đi du ngoạn, kết quả phi hành pháp khí hỏng, mà lại trí nhớ cũng có thiếu thốn. Trí nhớ thiếu thốn, các ngươi đi thế giới khác rồi. Nói chuyện chính là cái kia có chút lạnh băng băng Hạn Bạt thần nữ. Nàng quét mắt Tần Mộc Thần bọn họ, khẽ nhíu mày, đây đều là thế giới khác người. Bạch Tư Vũ điểm một cái đầu nhỏ, chúng ta cùng một chỗ trốn tới. Mà lúc này, Đát Kỷ ánh mắt lại rơi tại Tần Mộc Thần trên thân. Tựa hồ có chút nghi hoặc, nhưng nhìn đến Mạt Ly về sau, nàng cặp kia yêu nhiêu mười phần đôi mắt đẹp dần dần kéo căng lớn. Nàng cũng chưa từng gặp qua Tần Mộc Thần sau khi lớn lên bộ dáng, nhưng lại gặp qua Mạt Ly bức họa. Ngươi là Mạt Ly? Đát Kỷ ngữ khí có chút khẩn trương cùng chờ mong, vô ý thức siết chặt thanh tú quyền, hô hấp cũng dồn dập một số. Nghe đối phương vậy mà gọi lại tên của nàng, Mạt Ly có chút mộng, theo bản năng nhẹ gật đầu, hỏi, ngươi biết ta? Thật là Mạt Ly. Đát Kỷ khẽ che ở miệng nhỏ, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mãnh liệt nhìn về phía Tần Mộc Thần, càng xem càng là kích động, mỹ lệ thân thể mềm mại khẽ run lên, hốc mắt tràn ra nhiệt lệ. Ngươi, có phải hay không gọi Tần Mộc Thần? Gặp cái này xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân thậm chí ngay cả tên của hắn đều biết. Tần Mộc Thần đồng dạng mộng bức, cùng Mạt Ly liếc nhau một cái, gãi đầu nói ra, đúng, muốn ăn đòn, tìm được. Đát Kỷ bởi vì kích động, nhịn không được nước mắt chảy xuống, tiến lên ôm lấy Tần Mộc Thần, hài tử, chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi, rốt cuộc tìm được ngươi. Hạn Bạt thần nữ cũng ngây dại, chẳng lẽ hắn cũng là phu quân tìm kiếm? Tiểu Mộc Thần, Hạn Bạt thần nữ lạnh như băng gương mặt hiện ra kinh hỉ cùng hưng phấn. Vội vàng xuất ra một cái năm màu ngọc giản, nhẹ nhàng bóp nát, thông báo những người khác tại Phong Thần Thai tụ hợp. Phong Thần Thai là bọn họ đại bản doanh. Hai ngày này vì tìm kiếm Tần Tư Vũ hai tỷ muội, tất cả mọi người phân tán các nơi. Giờ phút này nhìn đến ngọc giản, liền biết hai tỷ muội đã tìm được, liền sẽ tụ hợp đến đại bản doanh. Những người khác trợn mắt hốc mồm tình cảnh này, đều là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không hiểu xảy ra chuyện gì. Trương Mao Đản khô cằn nói, ta cũng là hài tử, ta cũng muốn ôm lấy. Tần Mộc Thần thật vất vả tránh ra, nhìn qua mặt mũi tràn đầy kích động Đát Kỷ, đỏ mặt nói ra, cái kia cái gì, chúng ta quen biết sao? Nhìn đến Tần Mộc Thần một mặt quẫn bách bộ dáng, Đát Kỷ buột miệng cười, giống như trăm hoa chứa đựng. Tiểu Mộc Thần thật đáng yêu a, ta là người di nương a, chẳng lẽ người không biết ta sao? A đúng, chúng ta cũng chưa từng gặp mặt. Bất quá phụ thân của ngươi Tần Dương ngươi cần phải có ấn tượng đi. Còn có ngươi Mạnh Vũ Đồng di nương, Nhược Khê di nương, ta, phụ thân ta gọi Tần Dương. Tần Mộc Thần cà lăm nói không ra lời. Hắn hiện tại thật mộng, thật giống như thân ở tại một giấc mộng bên trong. Cảm giác choáng lợi hại. Bên cạnh Bạch Tư Vũ lẩm bẩm nói, hắn quả nhiên là ca ca của ta, khó trách ta cảm thấy tên của hắn rất quen thuộc. mà Tần Tư Vũ thì là xù lông. Chỉ Tần Mộc Thần, cái gì, người cái này hỗn đản, lại là ta cái kia người ca ca. Không thể nào, ta tại sao có thể có ca ca như ngươi vậy? Không có ấn tượng sao? Nhìn đến Tần Mộc Thần một mặt mơ hồ, Đát Kỷ than nhẹ một tiếng. Không có ấn tượng cũng là có thể lý giải. Dù sao khi đó ngươi mới bất quá 3 tuổi. Nhưng Mạt Ly cần phải có ấn tượng đi. Không có khả năng trí nhớ của ngươi còn không có khôi phục. Đát Kỷ nhìn về phía Mạt Ly. Mà Mạt Ly cũng là ngây ngốc lắc đầu. Ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Không có ấn tượng. Cái này đến phiên Đát Kỷ mơ hồ. Nàng duỗi tay nắm lấy cổ tay của đối phương. Cẩn thận điều tra. Sau nửa ngày, thần sắc kinh dị nói. Kỳ quái, trí nhớ của ngươi hoàn toàn bị phong kín. Tựa như là cố ý, Hạn Bạt thần nữ cũng tới trước kiểm tra một chút. Đồng thời kiểm tra Tần Mộc Thần. Gật đầu nói, trí nhớ của bọn hắn đều bị phong kín. Ngoại trừ phu quân bên ngoài. Không ai có thể giải khai, phong bế bọn họ trí nhớ người, thực lực quyết không tại phu quân phía dưới. Tên khốn kiếp, chán sống rồi, liền phu quân hài tử đều dám xuống tay. Đát Kỷ ánh mắt băng lãnh cùng cực, nhìn qua ở vào mờ mịt bên trong mọi người. Đát Kỷ nhẹ giọng hỏi, tiểu Mộc Thần, ngươi có hay không thấy qua mẹ của ngươi? Nàng gọi Lãnh Thanh Nghiên, oanh. Cái này vừa nói, trong nháy mắt như trọng truy đồng dạng đập vào Tần Mộc Thần tim. Mẫu thân của ta, gọi Lãnh Thanh Nghiên, Tần Mộc Thần thần sắc thật không thể tin. Mãnh liệt mà tiến lên bắt lấy Đát Kỷ hai vai. Bởi vì kích động, 10 ngón cơ hồ ấn vào đối phương trong thịt. Lớn tiếng hỏi, ngươi nói cái gì? Nữ hoàng là mẫu thân của ta. Là thật sao? Ngươi có phải hay không đang gạt ta? Là thật sao? Nữ hoàng. Đát Kỷ sững sờ. Có điều nàng cũng thông tuệ. Lập tức liền đoán được Tần Mộc Thần trong miệng nữ hoàng. Hẳn là Lãnh Thanh Nghiên. Nói cách khác mẹ con bọn hắn đã gặp mặt. Chỉ là còn không có nhận nhau. Đát Kỷ điểm một cái trán. Ôn nhu nói. Lãnh Thanh Nghiên liền là của ngươi thân sinh mẫu thân. Tần Mộc Thần lảo đảo lui về phía sau, tay bưng bít lấy trái tim của mình, sắc mặt trắng bệch nhưng lại tràn đầy kích động cùng mờ mịt. Mẫu thân, mẫu thân, hồi tưởng lại trước đó cùng Lãnh Thanh Nghiên chung đụng đủ loại. Tần Mộc Thần lúc này mới ý thức được, cái kia cỗ cảm giác quen thuộc, chính là trong huyết mạch thân tình, nhưng vì cái gì hắn bây giờ mới biết? Vì cái gì? Đát Kỷ đem Tần Mộc Thần từng tại Hoa Hạ sự tình. Đại khái nói một lần, giảng thuật Tần Mộc Thần là như thế nào tiến vào Tam Thiên Nhược Thủy. Trước đó gặp phải kiếp nạn gì, vân vân, nghe Đát Kỷ kể ra. Tần Mộc Thần giấu ở chỗ sâu mơ hồ trí nhớ, tựa hồ thật một chút điểm rõ ràng. Thẳng đến Lãnh Thanh Nghiên tấm kia ôn nhu mặt triệt để chiếm cứ trí nhớ của hắn tường kép lúc. Tần Mộc Thần bị phong bế vụn vặt trí nhớ, rốt cục xông phá giới bích, chậm rãi nổi lên. Tuy nhiên 3 tuổi trước trí nhớ đối rất nhiều người mà nói, hầu như không tồn tại, nhưng Tần Mộc Thần dù sao cũng là đế thần chi tử. Làm vụn vặt trí nhớ bổ sung tiến đến, hắn liền nhớ tới một số mơ hồ tình cảnh, tỉ như bị phụ thân ôm lấy chơi đùa, quấn lấy Mạt Ly không buông tay. Nghĩ tới, Đát Kỷ quan sát quá mức bé nhỏ, theo Tần Mộc Thần dần dần trong trẻo ánh mắt, liền biết đối phương trí nhớ khả năng khôi phục, điều này không khỏi làm nàng hơi xúc động, không hổ là đế thần nhi tử, vậy mà có thể tự mình xông mở phong ấn, khôi phục trí nhớ, hơn nữa còn là 3 tuổi trí nhớ lúc trước, quả nhiên hổ phụ không khuyển tử, tốt. Chúng ta đi trước phong thần thai đi, cùng phụ thân ngươi nhận nhau lại nói. Đát Kỷ nói ra, nhận nhau nha. Tần Mộc Thần thần sắc có chút khẩn trương, lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Một đường lên, Đát Kỷ cũng theo Tần Mộc Thần trong miệng biết một chút cửu huyền đại lục sự tình. Nghe được mẹ con bọn hắn vậy mà đao kiếm đối mặt, nhất thời thổn thức không thôi. Nhưng là thông tuệ nàng lại ý thức được đây hết thảy, nhất định là có người ở sau lưng giở trò quỷ. Lão Tần a, trên đường, Trương Mao Đản tiến đến Tần Mộc Thần bên người. Hắc hắc cười láo lĩnh nói, cái kia cái gì? Ta đột nhiên phát hiện, ngươi rất thích hợp coi ta anh vợ. Muốn không về sau ta liền gọi đại cữu ngươi ca. Tiết Đông Kiệt một chân đạp tới. Mắng, ngươi xem một chút ngươi thằng ngốc kia dạng, có chí khí được hay không? Chúng ta cửu huyền đại lục muội tử thiếu sao? Đến mức để ngươi không có cốt khí như vậy. Nói xong, hắn ưỡn nghiêm mặt đối Tần Mộc Thần nói ra. Anh vợ, cái kia cái gì? Có cơ hội cùng bá phụ nhiều khen ta một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.